Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, người xuyên Việt. Phùng tiếp theo Cao Thái Công đến chính sảnh ngồi xuống. Hầu tử cùng lão hắc phân loại hai bên. Cái này Cao Thái Công tựa hồ đối với hầu tử đại hắc có chút e ngại. Nhưng lại không dám nói thẳng cái gì. Con ngươi đảo một vòng, cũng là nói. Ta xem đại sư có bảo mã thay đi bộ, nhưng hai vị cao túc cũng là một đường bôn ba, không ngại đi trước thiền điện dùng chút chai đồ ăn. Đại hắc là cái ăn hàng, không ăn một bữa liền toàn thân khó chịu, liền muốn ứng thanh, lại nghĩ đến chính mình là cái mới tới. Một phần vạn hầu tử lòng dạ hẹp hòi, chính mình đoạt đáp há không muốn bị đánh, vội vàng ngậm miệng, trông mong chờ lấy hầu tử trước nói. Hầu tử ngược lại là không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Há miệng liền muốn đáp ứng. Thậm chí nghĩ lấy chén rượu uống một chút. Nhưng còn chưa mở miệng. Nhưng chợt nhớ tới cái kia sọ não đau chú. Liền nói ngay. Ta muốn lưu lại bảo hộ sư phụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại hắc bỗng nhiên kẹt tại trong cổ họng trong mắt chừng một cái. Trong lòng tự nhủ trong ngôi nhà này liền cái luyện tinh hóa khí đều không. Hòa thượng cần phải ngươi đến bảo hộ. Đã thấy cái kia hầu tử biểu tình không giống giả mạo. Chỉ có thể ủy khuất đứng ở nơi đó. Không tình nguyện phun ra một câu ta cũng giống vậy. Cao lão thái công thấy hai cái yêu quái đáp kiên quyết. Cũng không dám lại khuyên. Chỉ có thể mạng hạ nhân dâng hương trà trà bánh. Lúc này mới lên tiếng nói. Chúng ta cái này trên làng. Từ thành lập được. Liền chưa nghe nói qua có cái gì yêu ma quỷ quái quấy phá. Chỉ là tiểu lão nhân số mệnh không tốt. Qua tuổi 70 cũng không có con tự. Chỉ sinh ba cái nữ nhi. Lớn gọi tên Hương Lan. Thứ hai tên Ngọc Lan. Thứ ba tên Thúy Lan. Cái kia hai cái từ nhỏ gả cho đồng tông hộ nông dân. Chỉ có tiểu nữ nhi tính tình kiên cường. Ta liền muốn lấy cho nàng chiêu cái ở rể. Cũng tốt căng môn để hộ. Có cái dưỡng lão tống trung, đúng lúc 3 năm trước đây, có cái hán tử tìm tới cửa, nói là Phúc Lăng Sơn nhân sĩ, bên trên không phụ mẫu, dưới không huynh đệ, nguyện cùng người ta làm con rể. Ta gặp hắn sinh đoan chính, lại có thể hiểu biết chữ nghĩa, làm việc cũng có cầm khí lực, hỏi lại nữ nhi, cũng có thể nhìn lên, liền chiêu làm con rể, mới vào cửa lúc, cần cù chăm chỉ. Lại có thể tính toán tỉ mỉ, đem cái này thôn trang trên dưới quản lý ngay ngắn rõ ràng. Không ngoài 1 năm, liền nhường trong trang thêm rất nhiều gia sản. Ngày bình thường còn dạy bọn nhỏ một chút văn tự. Mọi người cũng đều kính trọng có thừa. Chỉ là ai có thể biết, cái này đúng là cái yêu quái. Phùng Tuyết nghe, cũng là càng nghe càng không thích hợp. Cái này chư bát giới còn biết dạy học, kiếm tiền. Bất quá còn không đợi hắn tế văn, hầu tử phản hỏi trước, ngươi thế nào biết hắn là cái yêu quái? Ta gặp hắn ở thôn trang trên có chút danh vọng, tìm nghĩ lấy bổ bữa rượu ghế. Ai biết yêu quái kia uống rượu về sau, liền biến làm một cái miệng dài cái lỗ tai lớn ngốc tử. Sau đầu lại có một dãy lông bờm, thân thể thô ráp sợ người, khuôn mặt tựa như cái heo bộ dáng. Người nói không phải là yêu quái là cái gì? Nghe còn như cái lợn rừng thành tinh. Đại hắc cha cha con mắt. Trong lòng tự nhủ thời gian trước nghe nói Phúc Lăng Sơn bên này có cái chữ yêu. Sợ không phải chính là vị này. Chỉ là bản thân cách rất xa. Đại hắc lại là cái ổ trong nhà si mê luyện đan trạch yêu. Không có gì giao tình. Lúc này cũng không tốt nhiều lời. Cao lão thái gia nghe hắn nói như vậy. Lập tức gật đầu nói, đúng đúng đúng, giống như là cái lợn rừng. Hắn khẩu vị quá lớn, một bữa phải ăn 3 năm đấu cơm khô. Sáng sớm cũng phải trên dưới 100 cái bánh nướng mới đủ lót dạ. Còn tốt ăn đều là thức ăn chay, như lại ăn ăn mặn rượu. Hắn những năm này kiếm về sợ còn chưa đủ chính mình ăn. Người ta có thể kiếm tiền, ăn ngươi vài thứ lại có sao? Hầu tử liếc mắt. Nắm lên một cái lót dạ nhét vào trong miệng. Khá là ghét bỏ nói. Cao Thái Công nghe vậy. Cũng là cười khổ nói. Sức ăn ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt hắn là cái yêu quái a. Bây giờ ta Cao Gia Trang làm ăn chọn mua cũng đều là từ hắn phụ trách. Bọn nhỏ cũng đều là từ hắn truyền thụ. Nếu là truyền đi, ta cái này Cao Gia Trang thanh danh ở đâu? Ta Điền Trang bên trong người muốn thế nào đặt chân? Ách, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết hút cái răng. Nhưng cũng thở dài. Chuyện này nói tới chỗ này. Cũng rất rõ ràng. Muốn nói có sai. Cái kia thật là không có người nào là sai. Cái này chư bát giới không có liên quan nữ nhi của người ta. Còn biết kiếm tiền. Nếu nói có sai. Cũng chỉ là lộ nguyên hình. Cái kia Cao lão thái gia đâu? Hắn có sai sao? Đương nhiên cũng không. Đạo lý bên trên. Hắn có thể đồng tình bát giới. Nhưng chứng thực đến thực tế. Con rể này hắn lại thế nào tốt? Cuối cùng cũng là yêu quái. Nếu là lan truyền ra ngoài. Điền Trang bên trong hài tử sẽ bị nói là yêu quái dạy dỗ đến. Sẽ không có người để ý yêu quái kia dạy cái gì. Điền Trang bên trong đồ vật sẽ bị nói là yêu quái lấy yêu pháp làm ra đến. Không có người sẽ để ý tới vật kia là có hay không có hại. Về phần yêu quái bản thân là không hại người. Ngược lại không trọng yếu. Tiếng người đáng sợ. Mọi người thường lấy yêu ma hóa để hình dung những cái kia nghiêm trọng hóa sự vật tính nguy hại. Ngôn luận, như vậy thật yêu ma, lại như thế nào? Cha, ngươi lại chiêu pháp sư đến rồi. Ta đều nói với ngươi, ta hiện tại qua rất tốt. Điền Trang bên trong người cũng đều thụ ân huệ, sẽ không nói lung tung. Ngay tại Phùng Tiết phát sầu cái này yêu đến cùng là trừ hay là chưa trừ diệt thời điểm. Một cái nhẹ nhàng khoan khoái giọng nữ từ bên cạnh truyền đến. Lập tức liền thấy một cái nhìn bảo dưỡng rất không tệ nữ tử từ ngoài cửa đi tới. Chỉ là cái này một bộ quần áo. Thế mà là kiểu thương. Phùng Tiết trừng tròng mắt. Nhìn xem nữ tử kia. Cả người đều có chút kinh ngạc. Hắn nói tới kiểu thương. Cũng không phải kinh thương khoản tiền. Mà là thương triều lưu hành kiểu dáng. Bất quá không phải là hắn làm đế tân thời kỳ loại kia, mà là sớm hơn thương lúc đầu phục sức, mà trong đó đặc điểm lớn nhất là được để cho tiện hoạt động mà xuất hiện nữ trang quần dài. Loại biến hóa này chủ yếu là bởi vì, ở cuối mùa hè ban đầu thương, từ môn 13 hiền chỗ nhấc lên cải cách phong trào, dẫn đến toàn bộ đại thương đều nằm ở một loại phi tốc phát triển thời đại. Mọc lên như nấm nhà xưởng cùng càng phát ra phồn vinh thương mẫu. Dù là ở làm nông đã giản hóa thời đại, đại thương cũng như cũ đứng trước nhân khẩu không đủ vấn đề. Tại thời điểm này, nữ tính cũng thường xuyên đi ra ngoài công tác, bởi vậy mới diễn sinh ra nữ trang quần dài. Phong cách đi lên nói, so với cổ trang, thậm chí càng gần sát hiện đại địa cầu trang phục bình thường thậm chí là cao bồi trang phục. Mà ở bây giờ, cho dù là đại đường, loại này quần áo phong cách từ lâu tìm không thấy. Tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy một kiện? Chẳng lẽ, văn hóa xu thế cùng giới? Đại sư, chấm ngoặc kép, Cao Thái Công bỗng nhiên mở miệng. Nên bởi vì hắn phát hiện vị đại sư này nhìn nữ nhi của mình biểu tình làm sao có chút cổ quái. Chỉ lo yêu quái không có đuổi đi. Lại tới cái nuôi yêu quái. Vội vàng nói. Ta nữ nhi này, nhưng có cái gì không ổn? A, nha, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết sững sờ cái thần. Lập tức kịp phản ứng. Nói, ta thấy lệnh ái cái này quần áo không giống Ô Tư Tàng Quốc phong cách. Nhưng có lai lịch, đây là phu quân ta thiết kế. Xinh đẹp a, nữ tử này nói cũng đúng một ngụm tiếng Hán. Lại không giống Cao Thái Công như thế vẻ nho nhã. Ngược lại có một loại tùy ý cảm giác. Cái này khiến Phùng Tiết càng phát kinh ngạc. Hắn bây giờ hoài nghi. Cái này chư bát giới. Sẽ không phải là người xuyên Việt a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đầu năm nay người xuyên Việt. Có trọng sinh thành yêu lại không nghĩ tới tu luyện. Ngược lại chạy tới làm ruộng sao? Hay là nói mình xuyên qua những năm này. Hiện đại địa cầu người xuyên Việt cũng phát sinh biến hóa gì? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.